Quyển 4, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1202, bị đổi ký ức Vương Phi, 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Bắc đường Hoắc vội vàng đi lên. Kiến giải cầu bên trên. Có rất nhiều bị quay lại địa phương. Liền nghe nàng nói, mấy cái này quốc gia đâu? Tương đối nhỏ, lại rất rớt lại phía sau. Phía trước ta phái người đi thăm dò bọn hắn địa chất. Bên trong có đồ tốt. Ta dự định phái người tới Bao Sơn. Đem bên trong đồ vật khai thác đi ra. Trở về chúng ta Bắc Yến Quốc nghe được. Chúng ta Bắc Yến Quốc. Thời điểm, Bắc Đường Hoắc trong lòng một mảnh nóng hổi, một quốc gia. Trọng yếu nhất là cái gì? Kinh tế. Ta dự định vụng trộm đem cửa hàng mở đến từng cái quốc gia. Chậm rãi trưởng khống bọn hắn kinh tế. Thuận tiện còn có thể nắm giữ bọn hắn vận hành. Bây giờ mấy cái đại quốc đều chiếm một phương. Xung quanh tiểu quốc cũng coi như thái bình. Nhưng người nào cũng không biết. Lúc nào sẽ chiến sự lên. Chúng ta muốn chuẩn bị sớm. Để tránh đến lúc đó chiến loạn. Luống cuống tay chân. Khổ còn là phía dưới người, Bắc Đường Hoắc có chút hiểu ra. Quả quả ngươi dự định đi quốc gia khác mở tiệm. Không phải là vì ta đi. Không thể a, Đường Quả cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Nhìn Bắc Đường Hoắc không biết nên nói cái gì cho phải. Thuận thế liền nắm nàng tay. Thanh âm mang theo chút khàn giọng. Ta là thật không nghĩ tới. Còn nghĩ lầm ngươi muốn đi. Ta đều nói. Bắc Yến Quốc rất tốt. Bắc Yến Quốc cũng có một người rất tốt gặp phải ngươi. Nhất định là ta đời trước đã tu luyện, hệ thống rất tán thành. Kia là ngươi không biết bao nhiêu đời đã tu luyện. Ghi nhớ túc chủ lời nói. Mỗi một đời đều đặc biệt ngoan. Bằng không, túc chủ mới sẽ không đối ngươi tốt như vậy đâu. Tốt đều để hắn có chút ghen ghét. Hắn xác thực không phải túc chủ hiếm có nhất thống. Đời này, ta nhất định phải làm nhiều chuyện tốt. Tranh thủ kiếp sau, cũng gặp phải ngươi, không đến bao lâu. Các nước đều nhận đến một tin tức, liền là Bắc Yến Quốc cái kia lớn tuổi chưa lập gia đình hoàng đế. Rốt cục sắc phong hoàng hậu, nghe nói hoàng hậu là một cái thương nhân. Cái này nếu là đặt ở mặt khác quốc gia, một cái hoàng đế sắc phong một cái thương nhân nữ tử làm hoàng hậu. Khẳng định là sẽ bị chế giễu. Nhưng cái này người là Bắc Đường Hoắc. Bọn hắn không có chút nào trào phúng, sẽ chỉ ở trong lòng cảm thán một câu. Bắc Yến Quốc hoàng đế, cuối cùng tìm tới một cái ưa thích nữ tử, thượng quan Dực cùng thượng quan Cảnh bên này. Cũng nhận được tin tức, hai người bây giờ mỗi ngày đều tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Đường Giảo tính tình càng ngày càng kiêu căng, biết người. Đều cho là bọn họ tung, sủng ái Đường Giảo. Là bởi vì đối nàng yêu, chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Bọn hắn bất quá là đáy lòng cất giấu một người khác. Bởi vì đối nàng áy náy. Không thể không đối Đường Giảo tốt, nhất là cái kia trương giống nhau như đúc mặt. Khiến cho bọn hắn không cách nào nói với Đường Giảo một câu lời nói nặng, chỉ có đêm dài yên tĩnh thời điểm. Bọn hắn mới có thể tỉnh táo lại. Nhớ tới ban ngày chuyện hồ đồ. Đều là bất đắc dĩ, bởi vì Đường Giảo kiêu căng. Vương phủ danh nghĩa cửa hàng, đều đóng cửa mấy cái. Nếu không phải vương phủ có quản gia tại, sợ rằng sẽ càng hỏng bét thượng quan Dực tốt một chút. Nhưng mỗi một lần đều bởi vì Đường Giảo, sẽ cùng thượng quan Cảnh đối chọi gay gắt tiến tới khiến cho bọn hắn nhớ tới lúc trước chuyện cũ. Thật biến thành như nước với lửa. Thời gian chậm rãi đi qua. Đường Quả thành Bắc Yến Quốc Hoàng hậu, năm đó, bách tính đều đang hoan hô, nhất là biết, vị kia dẫn đầu bọn hắn đi đến giàu có nữ tử. Liền là Hoàng hậu thời điểm, thật là đưa nàng xem như Bồ Tát đến bái. Có Đường Quả dẫn đầu Bắc Yến Quốc kinh tế, đồng thời lại phái người đến quốc gia khác mở tiệm, thu thập sản vật, khai thác dưới nền đất bảo bối, trong lúc vô tình. Bắc Yến Quốc là càng ngày càng cường đại. Quốc khố liền không có hao tổn nói chuyện. Cách chương.